Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 159, Long Tu Ngư. Long Tu Ngư chỉ là ở thái cổ cái kia 5 tháng mới phải xuất hiện. Hiện tại phòng trừng đều tuyệt tích, đã thời gian rất lâu chưa từng xuất hiện loại này Long Tu Ngư, nghe đồn phi thường đáng sợ. Có người nói loại này Long Ngư trong cơ thể có máu rồng tồn tại, thực lực dị thường mạnh mẽ, ở trong sông sức chiến đấu cực kỳ đáng sợ, chính là trong sông vương giả. Bất quá này Long Tu Ngư sở dĩ tuyệt diệt, hay là bởi vì cường giả bắt lấy quá nhiều lần. Bởi vì loại này Long Tu Ngư mùi vị cực kỳ ngon, hơn nữa ẩn chứa máu rồng có gen thể tẩy tủy phạt cốt ký hiệu. Cũng là bởi vì loại nguyên nhân này dẫn đến Long Tu Ngư tuyệt diệt. Bọn họ không nghĩ tới này đáy sông có một cái Long Tu Ngư tồn tại, để bọn họ không khỏi líu lưỡi. Tại sao sẽ là như vậy? Thái cổ dị chủng lần này phiền phức, chúng ta căn bản đánh không lại Long Tu Ngư. Nó ở đáy hồ có cao nhất sức chiến đấu. Hỏa Linh Ngọc mím môi, nhăn tinh tế lông mày, khổ não nói rằng, có người nói vật này ăn thật ngon, cường giả đều chảy nước miếng tồn tại. Tiểu bàn tử trà sát một ngụm nước miếng, không đầu không đuôi đến rồi một câu như vậy, ăn ăn ăn, ngươi chỉ có biết ăn thôi. Hỏa Linh Ngọc hừ một tiếng, có bản lĩnh ngươi đi bắt nó nướng lên ăn. Tựa hồ nhận ra được cái này tiểu bàn đôn không có ý tốt ánh mắt, Long Tu Ngư trừng mắt, mắt to màu vàng óng ở đáy hồ quay cuồng lên, còn giả vờ thị uy, lắc lắc cường tráng mạnh mẽ đuôi to. Ý kia là tiểu bàn đôn ta có thể không dễ trêu, cẩn thận đem ngươi ăn đi. Cá lớn chỉ là lăn lộn một hồi liền đứt đoạn một tầng chân không, chấn bốn phía cổ thụ đều đổ, thực lực cực sự mạnh mẽ. Tiểu bàn tử dùng mình một cái, con cá này xác thực phi thường đáng sợ, thần lực ngập trời, tuyệt không phải thú dữ bình thường. Đây chính là thái cổ dị chủng a, trong cơ thể càng là có máu rồng tồn tại, này có thể phiền phức. Nó ở trong hồ, ta có thể không phải là đối thủ a. Cổ Thái nắm tóc, ngay ở hắn nghĩ biện pháp thời điểm, đột nhiên chú ý tới đạo lăng bước nhanh tới, nhất thời sững sờ, hắn muốn làm gì, miệng xui xẻo, cẩn thận bị cá lớn ăn đi nha. Hỏa Linh Ngọc nắm thanh tú tay ngọc nhắc nhở, tuy rằng thuật luyện đan của hắn xuất sắc, thế nhưng thực lực có vẻ như không ra sao. Rầm rầm, nhìn thấy có cái cổ quái kỳ lạ sinh vật tới gần, đại kim ngư lung lay đuôi, như là đứa bé như thế phát ra thị uy rít gào. Mắt to màu vàng óng gắt gao nhìn chòng chọc hắn, nhìn dáng dấp có chút sốt sắng. Quả nhiên, nó giống như linh điêu, chưa có tiếp xúc qua người sống. Đạo lăng ở trong lòng cười hi hi. Suy tư một lát sau, trong tay xuất hiện một khối màu xanh xương. Này xương có chút không bình thường, tràn ngập hương vị, xem ra phi thường cứng rắn. Bị đạo lăng ném tới ở trong hồ, miệng xui xẻo, ngươi đang làm gì? Hỏa Linh Ngọc nhíu lại tinh tế lông mày, này đại kim ngư chẳng lẽ còn ăn xương hay sao? Chẳng lẽ hạ độc? Một cái màu xanh xương phiêu đi, Long Tu Ngư mắt to màu vàng óng lên bị hấp dẫn, như là đứa bé như thế dùng đầu cùng cùng khối này màu xanh xương. Con mắt màu vàng óng còn trộm liếc mắt nhìn đạo lăng, nó cảm giác vật này tựa hồ có hơi ăn ngon. Ăn đi, đây là thần thú xương, đối với ngươi có trợ giúp. Đạo lăng truyền ra một tia ý niệm, cùng linh điêu sững sờ thời gian dài như vậy, tự nhiên rõ ràng như thế nào cùng nó giao lưu. Long Tu Ngư ở trong hồ đong đưa mấy lần thân thể, con mắt linh lợi loanh quanh vài vòng, Tựa hồ cảm giác người này không có ác ý. Liền há mồm đem màu xanh xương nuốt xuống. Cọt kẹt, tiếng nhai nuốt lanh lảnh. Truyền ra rất xa, đạo lăng con mắt nóng lên. Nhìn càng ăn càng là vui vẻ đại kim ngư. Liền cảm giác kế hoạch thành công. Ăn xong một khối hống xương, long tu ngư vui vẻ kêu một tiếng. Đại nửa cái đầu rụi ra đến. Bất quá trong mắt còn có vẻ đề phòng. Đạo lăng cười hắc hắc nói. Không ngừng truyền đến thiện ý. Lại tiếp tục ném mấy khối hống xương. Trên người hắn cũng là 7-8 khối. Cái khác đều bị xích hỏa linh điểu ăn đi. Thứ này có thể giống như vậy. Có thể tế luyện thành bảo vật. Hắn đang làm gì? Cổ đào trợn mắt líu lưỡi. Nói lắp bắp. Ta xem long tu ngư thật giống ăn thật vui vẻ. Hỏa linh ngọc trừng hai mắt. Tựa hồ nhớ tới cái gì. Vội vã cuồng chạy tới. Ô ô. Long tu ngư nhìn thấy cái này thiếu nữ áo đỏ chạy tới. Bản năng phát ra cảnh cáo thanh. Tựa hồ đối với nàng vừa nãy nhìn trộm bảo bối của chính mình đã gặp qua là không quên được. Khà khà, đừng lo lắng, ta không ác ý. Hỏa linh ngọc mặt dày khà khà cười không ngừng. Lộ ra thuần thật đáng yêu nụ cười. Mà lấy ra một viên linh quả, ném vào. Long tu ngư nhìn trái cây này, một trận trông mà thèm. Bất quá đối với hỏa linh ngọc phi thường cảnh giác, đạo lăng nhất thời một vui. Lúc trước long tu ngư đã đối với hỏa linh ngọc sản sinh ác ý. Hiện đang muốn đảo ngược, không phải là chỉ là mấy viên linh quả là có thể giải quyết. Hắn đem ở trong hồ linh quả cấm ở trong tay, lại lần nữa ném vào đi. Long tu ngư liền phi thường vui vẻ nuốt vào. Còn nghịch ngợm đối với đạo lăng chớp chớp mắt to màu vàng óng. A, miệng xui xẻo, ngươi dĩ nhiên bắt ta linh quả đi cho ăn long tu ngư. Hỏa linh ngọc phận uất gọi lên, ngươi có còn muốn hay không muốn tử tâm liên. Đạo lăng nhìn nàng phát điên dáng vẻ, cười hắc hắc nói, nếu mà muốn... Liền đem linh quả hết thảy cho ta. Hỏa linh ngọc khóc không ra nước mắt. Lại muốn tử tâm liên. Lại muốn thu phục long tu ngư. Nàng biết long tu ngư đối với mình có địch ý. Rất khó cùng nó thành lập hài lòng quan hệ. Khà khà. Hỏa linh ngọc. Vẫn là nghe đại sư đi. Tiểu bàn tử đi tới. Cười hắc hắc nói. Đây chính là long tu ngư. Thứ này thích hợp nhất nuôi đấng, trong cơ thể nó nhưng là có máu rồng. Chỉ cần đem long tu ngư dưỡng phì phì, máu rồng có rất nhiều, tên béo đáng chết. Ngươi quá tàn nhẫn, hỏa linh ngọc hừ một tiếng. Không bờn ánh mắt nhìn cùng long tu ngư bắt đầu tiếp cận đạo lăng. Chu Kiều Diễm bờ môi, rất là khó chịu nói rằng, tiện nghi ngươi, rất nhanh. Đạo lăng không biết đút bao nhiêu bảo vật. Long tu ngư đối với hắn đã không có một chút nào đề phòng. Phản mà phi thường thân thiết. Dùng đầu sượt sượt bàn tay của hắn. Há mồm phun ra từng trận dị hương. Tiểu kim, cái này tử tâm liên. Có thể hay không cho ta mấy viên. Đạo lăng truyền đi vài sợi ý niệm mà ni long tu ngư đọc hiểu hắn. Rất là không muốn nhìn tử tâm liên. Bất quá vẫn là giống đứa bé như thế. Nhăn nhăn nhó nhó lấy xuống mấy viên. Hiến vật quý như thế đưa tới. Thấy cảnh này, đạo lăng trên mặt lướt ra khỏi sắc mặt vui mừng. Tổng cộng 6 viên tử tâm liên tự. Như vậy đoán không sai. Trong này phỏng chừng có 12 viên. Đầy đủ 12,000 linh dược a. Rốt cục thành công, không uổng công ta linh quả, chờ đến lòng như lửa đốt hỏa linh ngọc. Đầy mặt kinh hỉ, không nói lời gì liền đoạt một viên. Đoạt cái gì, đều có, đạo lăng nhếch nhếch miệng, cũng chia cho hai người bọn hắn viên. Thứ này trên căn bản ăn một viên liền gần đủ rồi. Viên thứ hai tác dụng liền giảm rất nhiều. Chia xong sau, Đạo Lăng nhìn Tiểu Kim, phi thường không muốn vất tay, nói rằng, Tiểu Kim, chúng ta đi trước, có thời gian nhất định trở lại thăm ngươi. Long Tu Ngư nhảy một cái đến không trung, mang theo một đoàn nồng nặc dị hương, vảy màu vàng kim diễm rực rỡ. Nó nhìn muốn rời khỏi người của mình, mắt to đều đỏ, phi thường không muốn ô kêu to. Nội tâm không rõ hắn tại sao muốn rời khỏi nơi này. Nó từ có ký ức liền sinh sống ở nơi này mặt, căn bản chưa có tiếp xúc qua cái khác sinh linh. Bởi vậy phi thường không nỡ lòng bỏ hắn rời đi nơi này. Thật đáng thương, chúng ta không có cách nào đem Tiểu Kim mang đi. Vậy phải làm sao bây giờ? Hỏa Linh Ngọc mắt to tối sầm lại. Hư không túi tuy rằng có thể chứa đựng, bất quá Tiểu Kim phỏng chừng sẽ không đáp ứng trụ ở bên trong, trừ phi ủng có không gian bảo vật mới được. Đừng quay đầu lại, Tiểu Kim cùng người gần như có linh trí tồn tại. Nó hiện đang bằng trẻ con, tính ỷ lại phi thường mạnh, không nên để cho nó có quá nhiều lo lắng. Hơn nữa nó không thể rời bỏ thủy. Nếu là thời gian dài rời đi thủy, sẽ từ từ thoái hóa đến phổ thông ngư. Đạo Lăng thở dài. Mới vừa rồi cùng Tiểu Kim giao lưu, liền được nó không cách nào thời gian dài tồn tại lục địa. Cái này cũng là một cái bi ai. Nó có máu rồng nhất định là cực kỳ khủng bố thái cổ hung thú. Đáng tiếc tiên thiên hạn chế quá mạnh mẽ. Tiểu Kim quá đáng thương, chỉ có thể cả đời ở lại đây, rất có thể sẽ chết già, liền đặc sắc thế giới cũng không thể tiếp xúc. Nó nên sinh sống ở trong biển rộng, ngao du biển xanh. Hỏa Linh Ngọc âm u rơi lệ. Đáng tiếc chúng ta không có không gian bảo vật, bằng không liền có thể đem Tiểu Kim mang đi. Cổ Thái chậc lưỡi. Một đôi mắt to màu vàng óng nhìn không ngừng xa xa bóng lưng Đại Kim Ngư ô kêu to ở trong biển xanh lăn lộn, tức giận phi thường vạn vẹo, không ngừng trên không trung nhảy lên. Nó nghĩ gây nên Đạo Lăng quan tâm, nhưng là nhìn thấy hắn không quay đầu lại dáng vẻ, Long Tu Ngư phi thường thương tâm ô kêu to. Nó đem Tử Tâm Liên lấy xuống, ô kêu to, đang kêu gọi bọn họ trở về, muốn đem Tử Tâm Liên đưa cho bọn họ. Đáng tiếc bóng người đã biến mất ở trong mắt nó. Cái kia oan ức mắt to màu vàng óng đều có hơi nước chảy xuôi. Tâm lý phi thường không rõ bọn họ tại sao muốn rời khỏi. Soạt một tiếng, cũng ngay vào lúc này, một cái màu máu đạo kiếm nhanh chóng đánh tới chớp nhoáng. Long Tu Ngư sợ hết hồn, thử lưu một hồi thoan đến hồ bên trong. Quá rất lâu sau đó, nó ngó ráo rác rụi ra mặt hồ, mắt to màu vàng óng nhìn xuyên ở bên hồ một cái màu máu đạo kiếm, cùng với thuyền ở trên chui kiếm một cái hư không túi. Liền bắt đầu suy nghĩ xuất thần. Hết chương.